Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 251. Chương 2501. Thỉnh cầu của Lục Đao 1. Nhìn những cái tên quen thuộc trên linh bài, Vương Trường Sinh cảm giác ngày xưa tựa như chỉ mới hôm qua. Chớp mắt, những tộc nhân này đều mất đi, nhưng sự hy sinh của bọn họ tuyệt đối không uổng phí. Dưới sự cố gắng của toàn bộ tộc nhân, gia tộc đã trở thành người cầm cờ đi trước ở tu tiên giới Nam Hải. Không sai, là cố gắng của toàn bộ tộc nhân. Gia tộc có thể có được hôm nay, không phải là công lao của một mình Vương Trường Sinh. Vương Thanh Kỳ dựa vào bản thân khởi động đan đạo của gia tộc, dừng lại ở Kim Đan. Mỗi thế hệ đều có sứ mệnh của riêng mình, Vương Thanh Kỳ đã hoàn thành sứ mệnh của hắn. Sứ mệnh của Vương Trường Sinh còn chưa hoàn thành. Ra khỏi Thanh Liên Lâu, Vương Trường Sinh dặn dò Vương Mạnh Phần, Mạnh Phần, lúc chúng ta rời khỏi Đông Ly Giới, có tộc nhân nào biểu hiện nổi trội xuất sắc? Ngươi đọc tên bọn họ, khen thưởng. Tộc nhân làm trái tộc quy, đều bị trừng phạt. Cho dù là ai, cũng không thể phớt lờ tộc quy. Kẻ làm trái, nghiêm trị không tha, hậu nhân của ta cũng không ngoại lệ. Thượng Bất Chính Hạ Tắc Lạng, hắn vẫn luôn coi trọng tộc quy. Từ lúc gia tộc phát triển đến nay, hậu nhân của hắn cũng xuất hiện không ít sâu mọt, phát hiện một người nghiêm trị một người. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần đáp ứng xuống dưới. Hắn đã bắt đầu điều tra những tộc nhân làm trái tộc quy. Chỉ cần vi phạm, đều phải nghiêm trị. Có thể đoán được, sau khi Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, gia tộc phát triển tăng vọt, khẳng định sẽ có kẻ ý thế hiếp người, đây là chắc chắn. Phải nghiêm chỉnh pháp luật và kỷ luật, chỉnh đúng tộc phong. Gia tộc sẽ không bạc đãi công thần, cũng không bỏ qua con sâu làm rầu, rồi canh. Hy vọng về sau các ngươi tuân thủ tộc quy, cố gắng tu luyện. Thanh âm của Vương Trường Sinh không lớn, nhưng toàn bộ tộc nhân đều nghe rành mạch. Vâng, lão tổ tông. Tộc nhân trăm miệng một lời nói, thanh âm vang vọng trong phạm vi trăm dặm. Tay phải Vương Trường Sinh vừa nhấc, thanh quang chợt lóe, thanh liên trấn linh tháp xuất hiện trên tay hắn. Cổ tay hắn rung lên, thanh liên trấn linh tháp bay ra, nháy mắt trướng đại rồi rơi trên mặt đất. Đây là một món linh bảo do ta luyện chế, thanh liên trấn linh tháp là chi bảo trấn tông đầu tiên của gia tộc chúng ta. 3 năm sau tổ chức tỷ thí trong tộc, tu sĩ dưới Nguyên Anh đều có thể tham gia. Tộc nhân tham gia tỷ thí đều tiến vào thanh liên trấn linh tháp. 100 người đứng đầu sẽ có thưởng lớn. Người đứng nhất sẽ được một món linh bảo. Ngày thường các ngươi có thể dùng điểm công đức để vào thanh liên trấn linh tháp rèn luyện, đề cao kinh nghiệm đấu pháp. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt và những tộc nhân khác trăm miệng một lời đáp ứng. Đây là cơ hội tốt để bọn hắn thay đổi vận mệnh. Vương Mạnh Phần chợt lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Trong mắt hắn lóe ra ngạc nhiên, sau đó truyền âm với Vương Trường Sinh, lão tổ tông, Lục tiền bối của thần binh cung đến, người xem. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến ý đồ của Lục Đao, hơn nữa là vì nước Minh Nguyệt. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Toàn bộ tu tiên giới Nam Hải, bảo bối của thần binh cung là nhiều nhất. Chỉ luận trình độ luyện khí, Lục Đao nhận thứ hai, toàn bộ Nam Hải không ai dám nhận thứ nhất. Vương Trường Sinh cũng muốn thỉnh giáo thuật luyện khí của Lục Đao, đặc biệt là về phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo. Hắn hy vọng tương lai có thể luyện chế một món thông thiên linh bảo làm chi bảo trấn tông. Hiện tại chỉ có thể dùng linh bảo, vẫn còn kém một chút. Thanh Sơn, thần binh cung Lục Đạo Hữu đến đây. Ngươi đi trước nghênh đón Lục Đạo Hữu, mời hắn đến phòng nghị sự. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thanh Sơn. Lục Đao là tu sĩ hóa thần, phái Vương Mạnh Phần đi nghênh đón có chút không thích hợp. Để Vương Thanh Sơn đi là thích hợp nhất. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Sơn lên tiếng, linh mệnh mà đi. Vương Trường Sinh tiếp tục dặn dò tộc nhân vài câu, sau đó giảng tán, ai làm việc nấy. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi vào phòng nghị sự. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang bay tiến vào, chính là Lục Đao và Vương Thanh Sơn. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, đã lâu không gặp, chúc mừng, Vương Đạo Hữu. Lục Đao ôm quyền chúc mừng, giọng điệu thân thiện. Lục Đạo Hữu khách khí rồi, vốn là Vương Mộ ra cửa nghênh đón mới phải. Vương Trường Sinh khách khí nói, không ảnh hưởng toàn cục, ai đón cũng đều giống nhau thôi. Lục Đao chẳng hề để ý đáp lời. Một thị nữ đi đến, đặt xuống trà thơm rồi lui xuống. Lục Đao uống một ngụm linh trà, sau khi khách sáo thêm vài câu, thì bàn đến chính sự. Vương Đạo Hữu, lão phu nghe nói trên tay ngươi có một loại tài liệu luyện khí đặc thù gọi là nước Minh Nguyệt. Lão phu cảm thấy rất hứng thú đối với loại tài liệu này, không biết Vương Đạo Hữu có thể bán cho lão phu một ít không? giá cả không thành vấn đề. Thân là một luyện khí sư bậc 5, biết top một loại tài liệu luyện khí có thể hủy diệt linh bảo. Lục đao không có khả năng không động tâm. Còn chưa luyện chế thành pháp bảo, nước minh nguyệt đã có thể hủy diệt linh bảo. Nếu luyện chế thành pháp bảo, nước minh nguyệt không phải sẽ càng lợi hại hay sao? Nước minh nguyệt trên tay tại hạ cũng không có quá nhiều, huống chi pháp khí bình thường không thể đựng được nước minh nguyệt. Vương Thanh Sơn lộ ra bộ dáng khó xử. Đúng vậy, chúng ta trải qua vài lần sinh tử mới từ một trong ba đại hiểm địa của thiên lang giới là Tán Ma Băng Nguyên có được một ít nước minh nguyệt. Chúng ta thiếu chút nữa chết trên tay yêu thú bậc 5. Uông Như Yên phụ họa nói, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phu sướng phụ tụy, nói hai ba câu liền đề cao giá của nước minh nguyệt. Toàn bộ Đông Ly giới, chỉ có bọn họ mới có nước minh nguyệt. Vương Trường Sinh không có khả năng bán ra lượng lớn, không nói đến việc sẽ bại lộ bí mật của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Chỉ tính đến việc ai có nước minh nguyệt sẽ có thể luyện chế đại sát khí. Minh Nguyệt Châu không tính là đại sát khí, phàm là đồ vật đều lấy hiếm làm quý. Lục đao cũng không nói lời thừa, lấy ra hai hộp ngọc tinh mỹ màu lam, mở ra, một mảng sáng màu lam thổi quét ra. Bên trong hai hộp ngọc màu lam chứa một khối tinh thạch trong suốt màu lam. Mặt ngoài tinh thạch giống như có gợn nước nhẹ nhàng rung động, bao phủ bởi một mảng sáng mờ màu lam. Lưu ly hải tinh, đứng đầu tài liệu thuộc tính thủy. Chỉ có lưu ly khoáng mạch cỡ lớn mới có thể xuất hiện loại tài liệu này. Mà một tòa lưu ly khoáng mạch cỡ lớn phải trải qua hơn vạn năm mới có thể hình thành lưu ly hải tinh. Hai khối lưu ly hải tinh này để Vương Đạo Hữu tăng pháp bảo bản mạng thành linh bảo. Ngoài ra, Lục Mộ nguyện ý chỉ điểm Vương Đạo Hữu một số điểm cần chú ý khi luyện chế một bộ linh bảo. Nhưng Vương Đạo Hữu phải xuất ra một ít tài liệu trao đổi với lão phu, như thế nào? Lục Đao chậm rãi nói, giọng điệu thành khẩn. Hắn từ thật ra chạy đến Thanh Liên Đảo, cũng không chỉ vì nước minh nguyệt. Hắn tin tưởng trên người Vương Trường Sinh có không ít tài liệu quý hiếm. Dù sao Vương Trường Sinh cũng chiếm được hai trữ vật giới của hai tu sĩ hóa thần. Lưu ly hải tinh. Hai mắt Vương Trường Sinh sáng ngời. Nếu theo như lời Lục Đao nói, lưu ly hải tinh đứng đầu tài liệu thuộc tính thủy. Thái âm thần tinh xa ra còn kém một chút. Hai khối lưu ly hải tinh này đủ đến hắn tăng 18 khỏa định hải châu thành linh bảo. Điều kiện tiên quyết là hắn đủ khả năng luyện chế. Được, một lời đã định. Nhưng pháp khí bình thường không đựng được nước minh nguyệt. Một khi nước minh nguyệt bị tiết lộ ra ngoài, thì sẽ rất phiền toái. Vương Trường Sinh thống khoái đáp ứng. Hắn quả thật chiếm được không ít tài liệu quý hiếm, xuất ra một ít tài liệu trao đổi với lục đao cũng không vấn đề gì. Không biết tài liệu nào mới có thể thể tác lọ đựng được nước minh nguyệt. Lục đao khách khí hỏi, không phải hắn tự đại, mà toàn bộ Đông Ly giới, thần binh cung có được nhiều loại tài liệu nhất, số lượng cũng nhiều nhất. Trước mắt chỉ biết luyện chế từ huyền ngọc vạn năm có thể đựng được nước minh nguyệt. Vương Trường Sinh bở qua thái âm thần tinh, tri thức là vô giá, hắn sẽ không tùy tiện nói cho lục đao. Thái âm thần tinh là tài liệu còn trân quý hơn cả huyền ngọc vạn năm. Trên tay lão phu có một tuyết tinh bình, được luyện chế từ huyền ngọc vạn năm. Lục đao cười tự tin, vừa lật bàn tay, một bình ngọc bạch quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn. Bình ngọc màu trắng vừa xuất hiện, nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên hạ xuống, tựa như hầm băng. Bình ngọc màu trắng trong suốt, tản mát ra hàng khí lạnh đến thấu xương, linh khí kinh người. Hiển nhiên là một món linh bảo. Cổ tay hắn rung lên, tuyết tinh bình rời khỏi tay, bay về hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vươn tay phải, đón lấy tuyết tinh bình. Một cổ hàng ý theo bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một ít hàn khí màu lam, ngăn cản tuyết tinh bình tản mát ra hàn khí. Thấy một màn như vậy, trong mắt lục đao chợt lóe lên ngạc nhiên. Tuyết tinh bình lấy huyền ngọc ngàn năm làm tài liệu chính, cộng với hơn trăm loại tài liệu thuộc tính băng mới luyện chế thành. Cho dù là hóa thần tu sĩ, nếu trực tiếp tiếp xúc với tuyết tinh bình cũng sẽ có chút không khỏe. Xem ra, Vương Trường Sinh hẳn là đã luyện hóa một loại linh vật lợi hại thuộc tính băng nào đó. Lục đạo hữu, chờ một lát. Vương Mộ đi một chút rồi trở lại. Vương Trường Sinh lên tiếng, sau đó đi về một gian mật thất. Hắn cũng không xuất ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Lục Đao cũng không nói gì thêm, mỗi người đều có bí mật của mình. Chỉ cần có thể có được nước minh nguyệt, tất cả không thành vấn đề. Một lát sau, Vương Trường Sinh đi ra từ thiên thất. Hai tay của hắn đeo một bộ liệt hải quyền, trong tay cầm tuyết tinh bình. Hắn trả lại tuyết tinh bình cho Lục Đao, nhận lấy hai khối lưu ly hải tinh. Lục Đạo Hữu, trong đây chứa 50 cân nước minh nguyệt, ngươi cẩn thận một chút, đừng để đổ ra bên ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò nói, Hắn lo lắng Tuyết Tinh Bình không thể đựng nước Minh Nguyệt, nên cố ý mang lên Liệt Hải Quyền. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cẩn thận như vậy, Lục Đao rất kinh ngạc, càng thêm tò mò với nước Minh Nguyệt. Vương đạo hữu, có thể giúp lão phu tìm một chỗ không? Lão phu muốn thử uy lực của nước Minh Nguyệt. Lục Đao khách khí nói, hắn chạy một chuyến thật ra tới, đương nhiên biết rõ đặc tính của nước Minh Nguyệt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dẫn theo Lục Đao đến một chỗ đất trống của Thanh Liên Phong. Lục Đao lấy ra bình Tuyết Tinh Nguyệt, búng nắp bình. Từ trong đó đổ ra một ít nước Minh Nguyệt ra mặt đất. Mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chậm chậm kết băng, băng tầng có màu đen. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều tránh rất xa, không dám tới gần. Lục Đao lấy ra một cây phiên kỳ màu đỏ dài một trượng, mặt cờ đeo một con dao long màu đỏ trông rất sống động. Trên mặt cờ xuất hiện một tia hỏa diễm, TNR mát ra linh khí hỏa dao động mãnh liệt. Hiển nhiên là một món linh bảo. Hắn nhẹ nhàng vẫy, lửa cháy cuồn cuộn thổi quét ra, đánh trên khối băng màu đen. Kỳ quái là, khối băng màu đen không hề có chút dấu hiệu tan chảy, bình yên vô sự. Lục Đao hơi cân nhắc một chút, rồi thu hồi phiên kỳ màu đỏ. Thả ra một con khôi lỗi thú hình người màu đỏ đậm, chỉ huy khôi lỗi thú hình người đi đến trước khối băng màu đen. Khôi lỗi thú hình người va chạm vào khối băng màu đen, thân thể rất nhanh kết băng. Băng tầng nhanh chóng lan tràn. Băng tầng màu đen, tốc độ rất nhanh. Lục Đao đánh vào đó một đạo pháp quyết, trước ngực khôi lỗi thú hình người sáng lên phù văn màu vàng rồng. Chợt hiện lên mảng lớn hỏa diễm, nhiệt độ xung quanh tăng cao. Con khôi lỗi thú này được luyện nhập một khối kim diễm ngọc. Kim diễm ngọc là tài liệu thuộc tính hỏa đứng đầu, có giá trị tương đương lưu ly hải tinh. Một khối kim diễm ngọc luyện nhập vào một pháp bảo thuộc tính hỏa, có thể làm tăng uy lực. Một màn kinh người xuất hiện, hỏa diễm màu vàng căn bản không ngăn được khối băng màu đen. Khối băng màu đen chợt bao phủ hỏa diễm màu vàng. Không qua bao lâu, băng tầng màu đen bao trùm toàn thân khôi lỗi thú hình người. Khôi lỗi thú hình người biến thành một khối băng đen. Tay Lục Đao bổ về hướng khối băng màu đen, bay ra một đạo hồng quang, chuẩn xác đánh lên trên khối băng. Băng đùng đùng. Khối băng màu đen tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh băng màu đen, rơi trên mặt đất. Mảnh băng vừa chạm đất, mặt đất lập tức kết băng. Lục Đao thấy một màn như vậy, chau mày. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một loại luyện khí tài liệu như vậy. Vương đạo hữu, mới 50 cân nước Minh Nguyệt, cũng quá ít rồi, lưu ly hải tinh cũng không phải là tài liệu luyện khí bình thường. Lục Đao nhíu mày nói, hắn nhìn trúng nước Minh Nguyệt, nhưng 50 cân quả thật quá ít. Nước Minh Nguyệt cũng không phải là rau cải trắng, chúng ta trải qua nhiều lần sinh tử mới có được một ít. Lục đạo hữu muốn nhiều nước Minh Nguyệt hơn cũng không phải không được, nhưng phải xuất ra một ít tài liệu nữa mới được. Ví dụ như tàm ti bậc năm. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói đùa sao? Hắn sao có thể tùy tiện đưa ra lượng lớn nước Minh Nguyệt được? Toàn bộ Đông Ly giới, chỉ có hắn có nước Minh Nguyệt. Vương Trường Sinh đương nhiên muốn đổi một ít thứ tốt. Nếu không phải thiếu tài liệu luyện khí quý hiếm, Vương Trường Sinh cũng không muốn xuất ra nước Minh Nguyệt. Bản mạng pháp bảo của Uông Như Yên là Kim Liên Cầm vẫn là pháp bảo bình thường. Muốn tăng lên linh bảo, cần phải có tàm ti bậc năm. Hoặc là những tài liệu quý hiếm khác. Tàm ti bậc năm, lão phu không có, vạn thú đạo có lẽ sẽ có. Lục Đao thẳng thắn lắc đầu, linh trùng tiến vào cấp 4 vốn khó khăn, linh tầm bậc năm 10 phần hiếm thấy. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một khối gỗ dài 5 thước. Khối gỗ màu vàng bên ngoài có vô số hộ quang màu vàng bao bọc, tản mát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Đây là kim lôi 1 vạn năm, tài liệu thượng giai luyện chế linh bảo thuộc tính lôi. Vân đạo hữu, ý ngươi như thế nào? Lục Đao thần sắc ngưng trọng, hắn muốn dùng nước Minh Nguyệt luyện chế một món pháp bảo, nhưng 50 cân thật sự quá ít. Lại cho ngươi 30 cân nước Minh Nguyệt đi, nước Minh Nguyệt có trên tay ta cũng không nhiều. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Lục Đao đương nhiên không đáp ứng. Trải qua một hồi co kè mặt cả, Vương Trường Sinh dùng 40 cân nước Minh Nguyệt, đổi lấy khối kim lôi 1 vạn năm. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Lục Đao xuất hiện ở phòng nghị sự. Ba người phẩm trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh thỉnh giáo Lục Đao phương pháp luyện chế bộ linh bảo. Lục Đao thỉnh giáo Vương Trường Sinh phương pháp luyện chế nước Minh Nguyệt. Hai bên đều có thu hoạch không nhỏ. Bồn Như Yên chợt lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Phượng Mâu lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Phu quân, Bách Lý đạo hữu và Liệu tiên tử đến đây, nói là ban thưởng cho chúng ta. Bồn Như Yên truyền âm cho Vương Trường Sinh. Lục Đao là một người tinh ý, cười nói. Vương đạo hữu, nếu ngươi có việc cần xử lý, vậy chúng ta muộn một chút lại bàn tiếp. Lão phu cũng tính quấy rầy vài ngày. Bách Lý Đạo Hữu và Liệu Tiên Tử đến, xem chừng là ban thưởng cho chúng ta. Phu nhân, ngươi dẫn Lục Đạo Hữu đi nghỉ ngơi trước đi. Ta muộn một chút sẽ tìm Lục Đạo Hữu bàn luận. Ngôn Như Yên dẫn Lục Đao rời khỏi, Vân Trường Sinh ở lại phòng nghị sự. Một lát sau, Ngôn Như Yên đã trở lại. Không qua bao lâu, Bách Lý Nhạc và Liễu Như Ý đi đến. Liễu Như Ý đậm ý cười. Tại hạ từ lâu đã nghe thấy đại danh của Bách Lý Đạo Hữu, cuối cùng đã gặp được người thật. Vân Trường Sinh ôm quyền nói, giọng điệu thân thiện. Nói thật, trước khi tiến vào hóa thần kỳ, Vân Trường Sinh cũng không biết Bách Lý Thế Gia có hóa thần tu sĩ. Sau khi tiến vào hóa thần kỳ, hắn mới từ trong miệng Phù Mân biết được sự tồn tại của Bách Lý Nhạc. Bách Lý Nhạc chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn là một luyện đan sư bậc năm, được những tu sĩ hóa thần khác tôn kính. Bách Lý Nhạc khẽ vuốt chòm râu, hào sảng cười nói, Vân Đạo Hữu khách khí rồi, lão phu nghe danh Thanh Liên Tiên Lữ đã lâu, hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy được người thật. Đơn giản khách sáo vài câu, Bách Lý Nhạc nói đến chính sự, Vân Đạo Hữu, Vân Phu Nhân, xét thấy các ngươi có công lao ở thiên làng giới. Chúng ta sau khi thương nghị, tính cho các ngươi 600 trà đạo nhỏ. Trong đó có 7 trà đạo nhỏ có linh mạch cấp 4. Ngoài ra, lại thưởng cho các ngươi 4 món linh bảo, 10 phần linh vật kết anh, còn có thêm tài liệu luyện khí. Nói thật, phần thưởng này tương đối nhiều, nếu không có đại địch Thiên Lang Tông, Vân Trường Sinh lại có đại sát khí là Minh Nguyệt Châu, tu tiên giới Nam Hải sẽ không ban thưởng nhiều như vậy. Mấy thứ này đương nhiên sẽ không cung cấp từ tu tiên giới Nam Hải. Thế lực khác cũng phải lấy ra một phần tài nguyên. Nghiêm khắc mà nói, tu tiên giới Nam Hải cũng chỉ lấy ra một ít đạo nhỏ. Liệu Như Ý lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vân Trường Sinh, cười nói, Vân Đạo Hữu, ta phải nói rách môi, mới có thể giúp ngươi tranh thủ được nhiều phần thưởng như vậy. Hy vọng ngày sau ngươi cống hiến nhiều hơn nữa cho Đông Ly giới. Vân Trường Sinh tương đối hài lòng đối với phần thưởng này. Thực lực trước mắt của Vân gia, cấp thêm nhiều địa bàn cũng vô dụng, còn không bằng 4 món linh bảo. Linh vật kết anh đối với nguyên anh tu sĩ mà nói là vật cấp thiếu, nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói lại không tính là thứ đặc biệt quý hiếm gì. Hai vị đạo hữu một đường vất vả, không ngai ở lại Thanh Liên đảo vài ngày. Vân Trường Sinh nhiệt tình nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Cầm nhiều ưu việt như vậy, hắn cũng nên lưu bọn họ ở lại vài ngày. Không được, phía tán tiên hải vực cần nhân thủ. Lão phu không nên ngốc quá lâu ở đây. Đúng rồi, Vân Đạo Hữu, theo chúng ta nhắm chừng, trấn tiên tháp trong thời gian này khẳng định sẽ mở ra, các ngươi có thể chuẩn bị một chút. Đây là tình huống hiện tại của trấn tiên tháp, hy vọng có thể giúp các ngươi. Bách Lý Nhạc lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh đối với trấn tiên tháp có hiểu biết nhất định, nhưng cũng không nhiều lắm. Thời điểm trấn tiên tháp xuất hiện, trấn Hải Tông đã xuống dốc. Đa tạ, Bách Lý Đạo Hữu. Vân Trường Sinh lên tiếng cảm ơn, nhận lấy ngọc giản màu vàng. Tiễn bước Bách Lý Nhạc, Vân Trường Sinh và Liễu Như Ý ở trong phòng nghị sự nói chuyện phiếm, đề tài cũng nói tới trấn tiên tháp. Liễu tiên tử, chỉ có đệ tử xông qua được tầng thứ 36 mới có được thông thiên linh bảo. Vân Trường Sinh có chút nghi hoặc hỏi, hắn muốn từ trong tay hóa thần tu sĩ khác có được thông thiên linh bảo, khó khăn rất cao. Từ trấn tiên tháp đạt được thông thiên linh bảo tỷ lệ lớn hơn một chút. Theo hắn biết, trong vạn năm tiếp theo, phân thân của Công Tôn Dương và Chu Tư Hồng đều xông qua tầng thứ 36, đều đạt được thông thiên linh bảo. Nếu Vương Thanh Sơn còn chưa kết anh, Vân Trường Sinh thật tin tưởng hắn có thể vượt qua được tầng 36. Trước mắt Vương gia có hơn 50 kim đan tu sĩ, thực lực mạnh nhất là Vương Quý Quân, Trần Húc Đông, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Trường Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt. Trong đó Vương Quý Quân có tu vi cao nhất, rèn luyện cũng nhiều nhất. Bọn họ xông qua 30 tầng không vấn đề gì, nhưng muốn xông qua tầng thứ 36, có rất ít khả năng. Luận nội tình và thực lực, Vạn Kiếm Môn và Đại Môn Phái có thực lực vượt xa Vương gia. Môn đồ đệ tử tiến vào trấn tiên tháp cũng không thể xông qua 36 tầng. Vậy cũng không phải, nếu xuất ra tài liệu 10 phần quý hiếm, cũng có cơ hội đạt được thông thiên linh bảo. Nhưng theo ta được biết, phương thức này có khó khăn rất cao. Trấn tiên tháp có thể rơi xuống từ dưới linh giới. Vạn Kiếm Môn chúng ta từng thử qua loại biện pháp này, nhưng chưa từng thành công. Liệu Như Ý thở dài nói, linh nhãn của trấn tiên tháp phi thường cao, tài liệu bình thường đều làm hắn chướng mắt, rơi xuống sao, chắc không phải đâu. Vẻ mặt Vương Trường Sinh hoài nghi, chúng ta đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng từ một vài dấu hiệu mà xem, hẳn là sự thật. Cũng là thông thiên linh bảo, nhưng Trấn Linh Tháp đã xuất ra hơn 2 kiện. Chúng ta phải đệ tử tiến vào Trấn Linh Tháp, mang Huyền Ngọc vạn năm và bản mạng linh cốt bậc năm giao cho Trấn Linh Tháp, chỉ có thể xông đến tầng thứ 35, có được 2 kiện linh bảo. Nhữ Như Ý có chút buồn bực nói, nếu không phải muốn kéo gần quan hệ giữa Vạn Kiếm Môn với Vương Trường Sinh, nàng sẽ không nói ra chuyện này. Huyền Ngọc vạn năm cũng không thể đổi được Thông Thiên Linh Bảo. Vương Trường Sinh nhướng mày, xem ra hắn phải đưa ra tài liệu càng trân quý mới được. Nếu Trấn Tiên Tháp thật sự rơi xuống từ linh giới, tài liệu có thể làm cho Trấn Tiên Tháp coi trọng khẳng định không tầm thường. Có khả năng tài liệu luyện khí đứng đầu Đông Ly giới mới có thể lọt vào trong mắt khí linh của Trấn Tiên Tháp. Hắn nghĩ tới nước Minh Nguyệt, không biết loại tài liệu này có khả năng lọt vào mắt xanh của khí linh Trấn Linh Tháp hay không. Ngươi đừng uổng phí tâm tư, lục đạo hữu của Thần Binh Cung hẳn ngươi cũng biết. Hắn thời trẻ từng xông vào Trấn Linh Tháp, nghe nói hắn xuất ra 4 món linh bảo, xông qua tầng thứ 35, nhưng chỉ đạt được 1 bộ linh bảo. Xem chừng ngươi lấy ra 10 món linh bảo đưa cho khí linh Trấn Tiên Tháp, vượt được tầng thứ 36, cũng chưa chắc có thể có được 1 món Thông Thiên Linh Bảo. Nhữ Như Ý nhắc nhở, Vương Trường Sinh cho mày, hắn tiếp tục truy hỏi, chúng ta không thể trực tiếp câu thông cùng khí linh của Trấn Linh Tháp sao, nàng muốn thứ gì, chúng ta đưa cho nàng không phải được rồi sao? Chúng ta cũng từng thử qua, nhưng không thành công. Bạch Lý Thế Gia có lẽ có kinh nghiệm với phương diện này. Nhưng ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian, có thể có được vài món linh bảo đã không tồi rồi. Thông Thiên Linh Bảo là vật hiếm lạ ở Đông Ly giới. Lục đạo hữu có vài món Thông Thiên Linh Bảo, những đạo hữu khác nhiều nhất cũng chỉ có 1 món, còn lại đều sử dụng linh bảo. Nhữ Như Ý nói xong lời này, giọng điệu dẫn theo một tia hâm mộ. Nàng như nhớ tới điều gì, tiếp tục nói. Được rồi, Trấn Tiên Tháp còn chưa biết bao giờ sẽ mở, chưa nói chắc chuyện ở Tuyệt Linh Hải Vực và Tám Tiên Hải Vực, ngươi cũng không cần thiết phải quan tâm. Trước tiên cứ an tâm tu luyện đi, ngươi sợ nổi danh heo sợ béo. Nếu làm không tốt, tu sĩ Thiên Lang Tông sẽ kiếm chuyện trên đầu vương gia các ngươi, bắt nhóm người vương gia để lập uy. Ngươi phòng bị nhiều một chút, ta cùng bọn Tôn đạo hữu có giao đấu vài chiêu, nếu các ngươi lập vào tập kích của hóa thần tu sĩ, lập tức dùng truyền âm phù vạn dặm, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Nếu thực lực kẻ địch quá mạnh mẽ, các ngươi cứ lưu lại trước. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, hắn đã sớm đề phòng tu sĩ Thiên Lang Tông. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà nhỏ, Liễu Như Ý cáo từ rời khỏi. Nàng cũng muốn chạy về Đông Ly đảo, nhìn chăm chăm hướng đi của Tán Tiên Hải Vực. Một khi tuyệt linh khí tản đi, bọn họ sẽ lập tức giết vào Tán Tiên Hải Vực. Tiễn bước Liễu Như Ý, Vương Trường Sinh đi vào chỗ ở của Lục Đao, tiếp tục trao đổi thuật luyện khí với Lục Đao. Lục Đao không hổ là luyện khí sư đệ nhất Nam Hải, kinh nghiệm luyện khí của hắn phong phú, Vương Trường Sinh học được rất nhiều. Hai người tán gẫu rất hợp nhau. Một cuộc tán gẫu kéo dài 5 ngày 5 đêm. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi từng xông vào Trấn Tiên Tháp, có thể chỉ điểm Vương Mỗ một chút hay không? Vương Trường Sinh khách khí nói, Vương đạo hữu muốn đem nước Minh Nguyệt đưa cho khí linh, hy vọng đạt được Thông Thiên Linh Bảo sao? Lục Đao ý vị thâm trường nói, hắn cũng có quyết định này, nếu không như vậy, hắn cũng không cần nhiều nước Minh Nguyệt như vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, rồi nói, đúng vậy, xông qua tầng thứ 36 khá khó khăn, tầng 35 hẳn là không có vấn đề. Năm đó lão phu từng hỏi qua khí linh, nếu đưa tài liệu đủ quý hiếm, xông qua tầng 35 có thể có được Thông Thiên Linh Bảo không? Khí linh trả lời có thể, nhưng ánh mắt của khí linh rất cao, Huyền Ngọc vạn năm là tài liệu luyện khí đứng đầu, nàng cũng không quá thích. Lục Đao chậm rãi nói giọng điệu nghiêm trọng, hắn chuẩn bị nhiều loại tài liệu quý hiếm, tính thử một lần. Cho dù không chiếm được Thông Thiên Linh Bảo, được một ít tài liệu luyện khí cũng không tồi. Vương Trường Sinh có chút suy nghĩ gật đầu, cho dù thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Nhưng trước đó, hắn cần chuẩn bị một ít tài liệu quý hiếm mới được. Được rồi, Vương đạo hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng trong người, không ở lâu nữa. Ngày khác có rảnh, hoan nghênh ngươi đến Thần Binh Cung làm khách. Lục Đao từ biệt Vương Trường Sinh, hắn cần về Thần Binh Cung gấp, nếm thử lợi hại của nước Minh Như Ghế, nếu có thể luyện chế thành pháp bảo, tuyệt đối là một món đại pháp khí. Nhất định rồi, ta tiễn ngươi, Lục đạo hữu. Tiễn bước Lục Đao, Vương Trường Sinh trở lại Thanh Niên Phong. Hắn định tiếp tục luyện chế linh bảo, chậm rãi đề cao trình độ luyện khí. Luyện chế linh bảo không dễ dàng, số lượng linh bảo càng nhiều, uy lực càng lớn, khó khăn luyện chế cũng càng cao. Muốn tăng 18 khỏa định hải châu thành linh bảo, khó khăn phi thường cao. Đúng lúc này, Quân Như Yên đi tới, thần sắc ngưng trọng nói, phu quân, Mộ Dung Vương tộc phái Mộ Dung Ngọc Giao đến, nói là có việc gấp muốn gặp ngươi. Vương Trường Sinh và Mộ Dung Ngọc Giao từng gặp mặt, nhưng không có giao tình gì. Nếu không phải Vương Thiên Băng quen biết Mộ Dung Ngọc Giao, Vương Trường Sinh cũng sẽ không biết đến người này. Việc gấp, để nàng đến đây đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh bình tĩnh. Sau khi hắn tiến vào hóa thần kỳ, có không ít tu sĩ thượng môn bái phỏng. Nếu không phải Mộ Dung Vương tộc có danh khí không nhỏ ở tu tiên giới Trung Nguyên, Vương Trường Sinh cũng lười quan tâm Mộ Dung Ngọc Giao. Trong khoảng thời gian này, có hơn 10 nguyên anh tu sĩ thượng môn bái phỏng, bọn họ đều muốn gặp mặt Vương Trường Sinh một lần. Không qua bao lâu, Mộ Dung Ngọc Giao xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vãn bối Mộ Dung Ngọc Giao bái kiến Vương Tiền Bối, chúc mừng Vương Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Mộ Dung Ngọc Giao khuỵu thân thi lễ, cung kính nói. Nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Vương Trường Sinh, trong lòng mừng như điên. Nghe phu nhân ta nói, ngươi có chuyện gấp, nơi này không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói đi. Trong lòng Vương Trường Sinh cũng có chút dự đoán, nhắm chừng Mộ Dung Ngọc Giao muốn hiến vật quý, nộp lên tài liệu quý hiến, hy vọng Vương Trường Sinh có thể làm chỗ dựa cho Mộ Dung tộc. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một hơi, rồi nói, vạn bối biết một chỗ bí cảnh thiên phẩm, không biết Vương Tiền Bối có hứng thú hay không? Thiên phẩm bí cảnh. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, thanh âm trở nên trầm trọng hẳn lên. Có chút hoài nghi hỏi, ngươi có biết vị trí của thiên phẩm bí cảnh không? Đúng vậy, vạn bối nguyện ý đưa chỗ thiên phẩm bí cảnh này cho Vương Tiền Bối, cùng chúc Vương Tiền Bối tiến vào hóa thần kỳ. Vẻ mặt Mộ Dung Ngọc Giao cung kính. Ngươi vì sao không đưa cho Chu đạo hữu của Đại Yến Vương Triều, ngược lại lại muốn tặng cho Vương Mỗ, Vương gia chúng ta không có mặt mũi lớn như vậy. Trong mắt Vương Trường Sinh mang theo hoang mang, theo lý mà nói, Mộ Dung Ngọc Giao hẳn nên đem thiên phẩm bí cảnh có Chu Hưng Quốc. Vì sao phải nói cho Vương Trường Sinh? Vương Trường Sinh cũng không tin Mộ Dung Ngọc Giao có tâm tốt như vậy. Các thế lực lớn đều bài ngoại, thiên phẩm bí cảnh ở tu tiên giới Nam Hải, cho dù vạn bối nói với Chu Tiền Bối, hắn chưa chắc có thể chiếm được chỗ thiên phẩm bí cảnh này. Quá nữa là các thế lực khác cùng hưởng, vạn bối cũng không có được quá nhiều ưu việt. Ngoài ra, Đại Yến Vương Triều tôn dùng vương đạo, hoàng tộc là tối thượng. Chúng ta là mục tiêu mượn sức của hoàng tộc, cũng là đối tượng chèn ép của hoàng tộc. Không ít địa bàn của Mộ Dung vương tộc chúng ta bị vương tộc khác xâm chiếm, cũng không thấy hoàng tộc đi ra chủ trì công đạo. Vương Tiền Bối thu lưu vạn bối, che chở vạn bối một đoạn thời gian. Vạn bối mang ơn, nguyện ý dâng lên thiên phẩm bí cảnh. Mộ Dung Ngọc Giao chậm rãi nói, cảnh giới ngang nhau có tư cách bàn điều kiện. Nàng không dám bàn điều kiện với Vương Trường Sinh, nàng tin tưởng Vương Trường Sinh sẽ cho nàng một bút bồi thường. Lý do này của Mộ Dung Ngọc Giao có thể cho qua, nhưng Vương Trường Sinh vẫn có chút không thể tin tưởng. Đây không phải là vật tầm thường, mà là thiên phẩm bí cảnh. Theo hắn biết, thiên phẩm bí cảnh cũng không thường gặp ở Nam Hải, đều nằm trong tay thế lực lớn. Vậy bí cảnh ở nơi nào, làm sao ngươi biết được? Nếu muốn gạt ta, trước hết nghĩ cho kỹ, nên nói dối như thế nào? Giọng điệu Vương Trường Sinh nghiêm nghị, hắn cũng không muốn bị ai tính kế. Ai biết được Mộ Dung Ngọc Giao sẽ không có tâm tư khác. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một hơi, rồi nói, thực không dám giấu giếm. Tổ tiên của Mộ Dung vương tộc chúng ta đến từ tu tiên giới Nam Hải. Tiền bối hẳn từng nghe nói qua về Mộ Dung thế gia. Năm đó gia tộc gặp nạn, một bộ phận tộc nhân trốn tới tu tiên giới Trung Nguyên, thành lập Mộ Dung vương tộc. Chỗ thiên phẩm bí cảnh đó nằm trong tay Mộ Dung gia chúng ta, cần 8 nguyên anh tu sĩ mới có thể mở ra. Nếu có hóa thần tu sĩ ra tay, càng dễ dàng mở ra. Nàng rất rõ ràng, nếu không nói rõ chân tướng với Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh không có khả năng tin tính chân thật của thiên phẩm bí cảnh. Nói thật, nếu hiến cho nàng một thiên phẩm bí cảnh, nàng cũng không tin. Cái gì, các ngươi là hậu nhân Mộ Dung gia? Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Hơn vạn năm trước, Mộ Dung thế gia là thế gia tu tiên đệ nhất tu tiên giới Nam Hải, có thể so bì cùng 10 đại tông môn. Nhưng Mộ Dung thế gia chọc nhiều người tức giận, bị các thế lực liên hợp tiêu diệt. Vương Trường Sinh thật sự vạn lần không ngờ tới, Mộ Dung vương tộc lại có thể là hậu nhân của Mộ Dung thế gia. Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích mọi chuyện. Đúng vậy, nếu không như thế, vạn bối cũng không có khả năng biết được sự tồn tại của thiên phẩm bí cảnh. Chỗ bí cảnh đó đã gần vạn năm không có người mở ra, khả năng sẽ có linh dược vạn năm, không thiếu kỳ trân dị bảo. Bên trong còn có không ít yêu thú mạnh mẽ. Nhiều năm trôi qua như vậy, khả năng sẽ xuất hiện yêu thú cấp 5. Mộ Dung Ngọc Giao cẩn thận nói, nếu không phải Thiên Lang Tông xâm nhập, Bộ Dung Vương tộc đã có đủ 8 nguyên anh tu sĩ, linh dược vạn năm, linh thú bậc năm. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc suy nghĩ, đến hóa thần kỳ, muốn tiến lên thêm một bước cũng không dễ dàng. Nếu có linh đan diệu dược phụ trợ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một ít. Đây là vị trí của thiên phẩm bí cảnh. Mộ Dung Ngọc Giao lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, nâng hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc có chút khẩn trương. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, đảo thần thức qua, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Chỗ thiên phẩm bí cảnh nọ ở Hồng Nguyệt Hải Vực, Vương gia có không ít người ở Hồng Nguyệt Hải Vực. Nếu như đi tầm bảo, Vương Trường Sinh khẳng định sẽ dẫn đội đi. Chuyện liên quan đến thiên phẩm bí cảnh, hẳn phải đích thân xem xét trước. Đám người Vương Thanh Sơn cũng phải đi. Thứ nhất là cần dùng tới bọn họ. Thứ hai là để bảo hộ bọn họ, không sợ bị bọn tặc trộm nhớ thương. Vương Trường Sinh có Minh Nguyệt Châu trong tay, đối phó một hóa thần tu sĩ hắn còn có thể nắm phần thắng. Nhưng đối phó hai hóa thần tu sĩ, hắn cũng không nắm chắc. Dù sao kẻ địch cũng có thông thiên linh bảo. Nếu tìm được thứ tốt trong thiên phẩm bí cảnh, ví dụ như linh vật giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ, hoặc là linh dược vạn năm, thực lực gia tộc có thể tăng lên, đặc biệt là tài liệu bố trí trận pháp ngũ giai. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, sau đó dặn dò, ngươi trước tiên cứ ở lại Thanh Liên đảo. Nếu đi tìm bảo, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng, Vương tiền bối. Mộ Dung Ngọc Giao đương nhiên không dám cự tuyệt, thành thật đáp ứng xuống dưới. Vương Trường Sinh gọi Vương Mạnh Phần tới, để hắn sắp xếp chỗ ở co Mộ Dung Ngọc Giao. Thiên phẩm bí cảnh, nói không chừng phu quân có thể tìm được tài liệu luyện chế thông thiên linh bảo. Tìm được một hai gốc linh dược vạn năm cũng không tồi. Vong Như Yên có chút hưng phấn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, việc này không vội, còn cần điều tra Mộ Dung Ngọc Giao một chút. Vạn nhất là do tu sĩ Thiên Lang Tông phái tới, vậy thì phiền toái rồi. Vương Trường Sinh không có khả năng chỉ mới gặp mặt đã tin tưởng Mộ Dung Ngọc Giao, sau đó lập tức dẫn người đi tìm bảo. Tính toán thời gian, bọn Thanh Thiến, Hải Đường cũng sắp trở lại rồi. Nếu muốn đi thiên phẩm bí cảnh tìm bảo, dẫn theo bọn họ thì tốt hơn. Vong Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh nhìn về hướng xa xa, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, đáp lời, bọn họ đã trở lại rồi. Ba đạo độn quang bay vào Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, ba đạo độn quang dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến. Sau khi Vương Trường Sinh trở lại Nam Hải, phái người đi di chỉ Trấn Hải Tông gọi ba người Tử Nguyệt Tiên Tử trở về Thanh Liên đảo. Vương Sư Huynh, người tiến vào hóa thần kỳ rồi. Tử Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nàng cũng không biết việc Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Diệp Hải Đường mi hoang mắt cười nói, cửu cửu tiến vào hóa thần kỳ, quá tốt rồi. Nếu mẹ cũng tiến vào hóa thần kỳ, gia tộc chúng ta chính là thế gia tu tiên đệ nhất tu tiên giới Nam Hải. Vương Thanh Thiến hưng phấn nói, nghe xong lời này, tươi cười trên mặt Tử Nguyệt Tiên Tử nhạt hơn một chút, nhưng nàng rất nhanh che giấu xuống. Hải Đường, Thanh Thiến, ta có lời muốn nói với các ngươi đi theo ta. Uông Như Yên dẫn Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến đi, để Vương Trường Sinh một mình nói chuyện với Tử Nguyệt Tiên Tử. Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến lên tiếng, đi theo Uông Như Yên rời khỏi. Vương Sư Huynh, ngươi và Uông Sư Tỷ ở Thiên Lang giới chịu không ít khổ, phải không? Tử Nguyệt Tiên Tử nói một câu khách sáo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, kể chuyện bọn họ đã trải qua ở Thiên Lang giới. Hắn biết Tử Nguyệt Tiên Tử muốn vì thân nhân báo thù. Về tư, Nhật Nguyệt Song Thánh quả thật có huyết hải thâm cừu với Tử Nguyệt Tiên Tử. Về công, Nhật Nguyệt Song Thánh vì Đông Ly giới dâng ra một phần lực lượng cuối cùng, diệt sát một vị tu sĩ hóa thần. Cùng nhau ngã xuống, đây là đại nghĩa. Nghe xong lời kể lại của Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài một hơi, u buồn nói như vậy, bọn họ xem như cứu các ngươi một mạng. Điền sư muội, nếu ngươi nhất định muốn báo thù, phải đợi thêm mấy trăm năm mới được. Trước mắt không thích hợp nội chiến. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Hắn biết huyết hải thâm thù khó hóa giải. Suy bụng ta ra bụng người, nếu Vương Trường Sinh khuyên Tử Nguyệt Tiên Tử buông bỏ chuyện đối phó Thượng Quan Vi, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tử Nguyệt Tiên Tử giai đoạn trước giúp Vương Trường Sinh không ít chuyện. Dạy Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lội thú, đây là tình cảm. Nhưng Nhật Nguyệt Song Thánh vì Đông Ly giới ngã xuống, còn trả lại cho Vương Trường Sinh một món linh bảo, đây là đại nghĩa. Tình nghĩa khó song toàn, Vương Trường Sinh khó có thể lựa chọn. Nếu Nhật Nguyệt Song Thánh đi theo địch hoặc hạ độc thủ giết hắn, hắn sẽ không cảm thấy khó giải quyết như vậy. Tử Nguyệt Tiên Tử lặng lẽ nửa ngày, sau đó nói, Vương Sư Huynh, ngươi cảm thấy nên tiêu diệt Nhật Nguyệt Cung không? Vân Trường Sinh chân thật nói, về tư, Nhật Nguyệt Cung nên diệt. Về công, Nhật Nguyệt Cung không nên diệt. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ thở dài một hơi, phượng mau xẹt qua một tia ưu sầu, nhẹ giọng nói, Vương Sư Huynh, ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Điền Sư Muội, Mộ Dung Vương tộc của Trung Nguyên là hậu nhân Mộ Dung Thế Gia lập, chính là tu tiên thế gia đệ nhất tu tiên giới Nam Hải, Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Ngọc Giao hiến lên một chỗ thiên phẩm bí cảnh. Nếu tin tức là thật, bên trong khẳng định có không ít kỳ trân dị bảo. Nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này tiến vào hóa thần kỳ. Vân Trường Sinh vội vàng dời đi đề tài. Thiên phẩm bí cảnh có giá trị rất cao, hắn nguyện ý đem bí mật này nói với Tử Nguyệt Tiên Tử. Ngụ ý hắn xem Tử Nguyệt Tiên Tử như người một nhà. Thiên phẩm bí cảnh. Phượng Mâu Tử Nguyệt Tiên Tử lộ ra chút kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết giá trị của thiên phẩm bí cảnh. Thần sắc nàng trở nên phức tạp hẳn lên. Nàng sao không hiểu ý tốt của Vân Trường Sinh? Người bình thường sẽ không có loại đãi ngộ này. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đúng vậy, nhưng việc này không vội, chúng ta từ thiên lang giới trở về có không ít thứ tốt, trước cứ tăng thực lực lên trước đã. Bọn họ từ thiên lang giới có được không ít thứ tốt, không vội lập tức tiến vào bí cảnh tầm bảo. Trước tiên tiêu hóa tài nguyên nắm giữ trong tay, sau đó bồi dưỡng thêm một ít cao thủ mới được. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt tiểu thuẫn màu vàng, sau khi rót pháp lực vào. Tiểu thuẫn màu vàng bộc phát ra kim quang chói mắt, nháy mắt trướng đại. Linh khí làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là một món linh bảo. Điền Sư Muội, mặt kim quy thuẫn này ngươi cầm phòng thân đi, trên tay chúng ta có được một ít linh bảo, ngươi giúp chúng ta không ít, đừng khách khí với ta. Bọn họ tổng cộng có được 4 món linh bảo, 2 kiện linh bảo phòng ngự. Vương Trường Sinh cho Tử Nguyệt Tiên Tử một kiện linh bảo phòng ngự, đã thực không tồi rồi. Một món phòng ngự linh bảo còn lại, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Thiến hộ thân, dù sao cũng là nữ nhi của mình. Phòng ngự linh bảo, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tử Nguyệt Tiên Tử uyển chuyển cự tuyệt, phần lễ vật này quá quý trọng, linh bảo vốn trân quý, phòng ngự linh bảo lại là vật càng hiếm lạ. Nàng không kháng cự được với lời khuyên bảo của Vương Trường Sinh, nhận lấy kiện phòng ngự linh bảo này. Đúng rồi, Điền Sư Muội, Trấn Hải Viên vẫn còn trên tay ngươi chứ? Vương Trường Sinh hỏi Trấn Hải Viên. Hắn ở tán ma băng của thiên lang giới thu phục được một đám tuyết viên. Tuyết viên và Trấn Hải Viên đều là linh thú loại viên, hẳn là có thể giao phối. Trấn Hải Viên là linh thú hộ tông của Trấn Hải Tông. Đời sau của nó hẳn là sẽ không kém. Vương Trường Sinh muốn cho Trấn Hải Viên và tuyết viên giao phối. Đời sau của chúng nó hẳn là có thể kế thừa thần thông. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, cổ tay nhoáng lên một cái. Một đạo lam quang bay ra từ tay nàng, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên đã là cấp 4 trung phẩm. Nó ở đáy biển không có địch thủ. Yêu thú cấp cao khác đều là đồ ăn của nó. Điền Sư Muội, ta từ thiên lang giới bắt được một đám tuyết viên. Ta tính để Trấn Hải Viên và tuyết viên giao phối, ý của ngươi thế nào? Vân Trường Sinh cười hỏi, hắn vẫn tương đối tôn trọng Tử Nguyệt Tiên Tử. Không thành vấn đề. Nhưng Trấn Hải Viên là thú, muốn nó giao phối cùng tuyết viên, sợ là không dễ dàng. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không phản đối, nhưng loại chuyện này, nàng cũng bất lực. Ngươi đồng ý là được, việc này cứ giao cho Thanh Linh làm. Đây là sở trường của nàng. Vương Trường Sinh sớm đã có tâm chọn người, để Vương Thanh Linh làm việc này là thích hợp nhất. Nhiều năm không gặp, Điền Sư Muội, chúng ta tâm sự một chút đi. Vương Trường Sinh làm một thế mời, dẫn Tử Nguyệt Tiên Tử đi về hướng đỉnh núi. Một sơn cốc thông suốt bốn phương. Vương Thanh Linh đứng ở một khối đất trống. Băng Phòng Giao, Lôi Phượng và một đám tuyết viên đang kích đấu. Vương Trường Sinh hàng phục một đám tuyết viên, nhưng cấp bậc chúng nó cao, giả tính khó thuần. Vương Thanh Linh phụ trách thuần hóa đám tuyết viên này. Rống rống rống. Một trận tiếng thú rống trầm thấp vang lên, mấy chục con tuyết viên đồng thời phun ra một đạo sóng âm trắng xóa, bay thẳng đến Băng Phong Giao và Lôi Phượng. Băng Phong Giao vẫy cái đuôi thu dài, vang lên một trận tiếng xe gió. Đuôi của nó đánh vỡ nát từng đạo sóng âm màu trắng, bộc phát ra một cổ khí lưu. Tuyết viên không dễ dàng làm bị thương Băng Phong Giao, giao lòng nào dễ đối phó như vậy. Nơi này có băng sơn tuyết địa, thực lực của tuyết viên bị suy yếu. Tuyết viên vương đang muốn thi triển thủ đoạn khác, trên trời cao truyền đến từng tiếng minh thanh bén nhọn, cùng với một trận lôi minh thật lớn. Sau khi tiếng lôi minh vang lên, một đoàn lôi vân dài mấy chục dặm xuất hiện trên trời cao. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, có thể nhìn thấy một con lôi xà màu bạc uốn lượn không ngừng bên trong. Oanh đùng đùng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, mấy chục tia sét thu to màu bạc cắt ngang phía chân trời, bổ về phía bạn thích tiên. Nghe truyện trên không chỉ như vậy, băng audio. Không giao hóa thành một đạo bạch quang đánh về phía chúng nó. Tuyết Viên Vương hét lớn một tiếng, hư không chấn động. Bên ngoài thân xuất hiện một cổ hàn khí màu trắng, một kiện chiến giáp màu trắng hiện ra giữa hư không. Chúng nó vây cùng một chỗ, vô số hàn khí màu trắng lơ lửng trên đỉnh đầu chúng nó, hóa thành một lớp băng màu trắng, che kín chúng nó. Mấy chục tia chớp màu bạc bổ lên trên lớp băng màu trắng thoát phá. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, từng khỏa lôi cầu màu bạc lớn bằng nắm tay nện xuống, đánh lên trên người Tuyết Viên, sau đó bạo liệt mở ra, lôi quang chói mắt bao phủ bóng người nó. Băng phong dao nhảy vào trong đoàn thú, đánh thẳng về phía trước. Một con Tuyết Viên bay ngược ra ngoài, nện lên trên mặt đất. Lôi phượng sải cánh trên trời cao, toàn thân được vô số hồ quang màu bạc bao bọc. Nó phát ra từng tiếng phượng hót thánh thót vang dội. Băng phong dao ở trên mặt đất đánh thẳng về phía trước, Tuyết Viên căn bản không thể làm nó bị thương. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ Tuyết Viên đều ngã trên đất, khí tức quệ mãi. Chúng nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế cũng không nhỏ. Băng phong dao và lôi phượng dừng ở bên người Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh lấy linh quả đút cho chúng nó. Tuyết Viên Vương hơi do dự, đi đến trước Vương Thanh Linh, những Tuyết Viên khác cũng đều noi theo. Chúng nó đi đến trước mặt Vương Thanh Linh, thành thật đứng đó. Vương Thanh Linh lấy ra một loại trái cây màu trắng, đưa cho chúng nó. Một tay giơ gậy, một tay cầm táo, mới có thể thuần phục Tuyết Viên. Muốn thuần hóa Tuyết Viên không dễ dàng, còn cần phải tốn không ít thời gian. Tuyết Viên chịu thua một lần, sẽ chịu thua lần thứ hai. Thanh Linh, ngươi làm không tồi. Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, dừng trước người Vương Thanh Linh, Trấn Hải Viên cũng ở đây. Cửu thúc, sao ngài lại đến đây? Thời gian ngắn như vậy, chưa thể làm Tuyết Viên thuần phục hoàn toàn. Vương Thanh Linh lộ vẻ mặt khó xử. Vương Trường Sinh cười gật đầu, rồi nói, ngươi yên tâm, ta không thúc giục ngươi. Trấn Hải Viên cũng giao cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp để Tuyết Viên và Trấn Hải Viên giao phối, hy vọng có thể sinh hạ đời sau. Hắn đưa khu thú hoàng cho Vương Thanh Linh, chỉ cần có khu thú hoàng, có thể sử dụng Trấn Hải Viên. Được, cứ để ta lo. Vương Thanh Linh đáp ứng xuống dưới. Trấn Hải Viên và Tuyết Viên đều là linh thú loại viên, là giống hẳn là không khó. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh gọi Diệp Hải Đường tới. Diệp Hải Đường đã là nguyên anh trung kỳ, Vương Trường Sinh tính thay nàng tiếp xúc đồng sinh chú. Lấy tu vi hóa thần kỳ của hắn, giải trừ đồng sinh chú cũng không khó khăn. Hải Đường, ngươi thả con quỷ vật kia ra đi, ta giúp ngươi giải trừ đồng sinh chú. Vương Trường Sinh cất lời. Có đồng sinh chú, Diệp Hải Đường và Triệu Mỹ Nhi đồng sinh cộng tử, đây là một tai họa ngầm. Diệp Hải Đường lên tiếng đáp ứng, lấy ra vạn quỷ lệnh, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một bóng xanh từ trong đó bay ra, chính là Triệu Mỹ Nhi. Ngươi lại có thể chủ động thả ta ra ngoài, đụng phải việc gì khó. Triệu Mỹ Nhi còn chưa dứt lời, nàng liền thấy được Vương Trường Sinh, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu ngươi không muốn chịu thống khổ, thì thành thật phối hợp với ta gỡ bỏ đồng sinh chú. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh nhạt, Triệu Mỹ Nhi không cam lòng, nhưng rất nhanh che giấu đi. Liên Thanh đáp ứng xuống, nếu hóa thần tu sĩ muốn mạnh mẽ phá giải đồng sinh chú, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Hai tay Diệp Hải Đường và Triệu Mỹ Nhi đối nhau, hai người ngồi đối diện nhau. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm phù triện màu bạc, trong miệng lẩm bẩm. Một lát sau, phù triện màu bạc trong tay hắn hào quang đại phóng, bay về hướng bàn tay các nàng. Tật! Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên trên phù triện màu bạc. Phù triện màu bạc chợt sáng lên vô số phù văn màu bạc, bộc phát ra linh quang chói mắt. Phập một tiếng, phù triện màu bạc rơi xuống, không gió tự cháy, bị thiêu thành tro. Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Trường Sinh, Diệp Hải Đường lại hạ xuống cấm chế cho Triệu Mỹ Nhi. Triệu Mỹ Nhi không thể tiếp tục khoa chân múa tay với Diệp Hải Đường nữa. Vương Trường Sinh thả ra Lục Thiên Tuyết, dặn dò nói, về sau ngươi nhận nàng làm chủ, tất cả nghe theo sai khiến của nàng. Lục Thiên Tuyết biết Vương Trường Sinh không phải tu sĩ Thiên Lang Tông, nàng hiện tại là miếng thịt trên thớt, căn bản không thể phản kháng. Ngoan ngoãn để Diệp Hải Đường hạ cấm chí. Kể từ đó, Diệp Hải Đường có hai quỷ nô nguyên anh kỳ, thực lực đại trướng. Hải Đường, nhiếp hồn linh này là bảo vật của Vạn Quỷ Tông, ngươi giữ lấy mà dùng. Vương Trường Sinh lấy ra nhiếp hồn linh, giao cho Diệp Hải Đường. Nhiếp hồn linh có tác dụng không lớn đối với hắn, đưa cái này cho Diệp Hải Đường là thích hợp nhất. Cảm ơn cửu cửu. Diệp Hải Đường mi hoang mắt cười. Vậy là từ nay, Nếu có gặp phải tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nàng cũng có thể chiến một trận. Hải Đường, ngươi vẫn muốn quay về Cửu U Tông sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Vẫn muốn, những thứ cha mất đi, ta nhất định phải thay hắn lấy lại. Diệp Hải Đường thần sắc kiên định. Hiện tại chiến sự còn chưa chấm dứt, không thích hợp xuống tay với Cửu U Tông. Nhưng ta đã diệt Thượng Quan Vi, về sau, nếu có cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại Cửu U Tông. Vương Trường Sinh đồng ý nói. Mỗi một địa phương đều có tâm thái bài ngoại, Vương Trường Sinh có thể mạnh mẽ diệt trừ Cửu U Tông, nhưng làm như vậy sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Kết quả tốt nhất là nắm Cửu U Tông trong tay, để Diệp Hải Đường đảm nhiệm tông chủ, coi như vì Diệp Lâm báo thù. Cảm ơn Cửu Cửu, ta vẫn hy vọng có thể tự mình đoạt lại Cửu U Tông. Diệp Hải Đường chân thành nói, được, nhưng Cửu Cửu có thể làm chỗ dựa cho ngươi. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh để Diệp Hải Đường trở về tu luyện. Nàng vừa mới thu phục hai quỷ vật Nguyên Anh kỳ, trong thời gian ngắn chưa thể hình thành sức chiến đấu, cần một đoạn thời gian để dung hợp. Diệp Hải Đường đi rời, Vương Thanh Thiến và Uông Như Yên đi đến, trên mặt các nàng mang theo tươi cười. Cha, ngài không tổ chức đại điển chúc mừng sao? Vương Thanh Thiến cười nói, cây ta đón gió lớn, Thiên Lang Tông còn có tu sĩ hóa thần trốn ở nơi bí mật nào đó. Vẫn là quên đi. Nếu mẹ ngươi cũng tiến vào hóa thần kỳ, lại tổ chức đại điển cũng không muộn. Đúng rồi, món phòng ngự linh bảo lưu ly tán này cho ngươi phòng thân, thực lực của ngươi yếu. Vương Trường Sinh lấy ra một cây tiểu tán linh quang lập lòe, đưa cho Vương Thanh Thiến. Mặt ngoài tiểu tán phiếm bảy sắc linh quang, linh khí bức người. Trong tay Vương Trường Sinh chỉ có hai kiện phòng ngự linh bảo, phân biệt cho Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Thanh Thiến cũng không từ chối, thu xuống dưới. Thanh Thiến, ta và mẹ ngươi đã trở lại, ngươi an tâm tu luyện đi, về sau còn cần đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để cho Vương Thanh Thiến lui xuống tu luyện. Mộ Dung Thế Gia có thiên phẩm bí cảnh đóng đã hơn vạn năm, khẳng định sẽ xuất hiện không ít yêu thú cấp 4. Phu quân, chúng ta cần chuẩn bị nhiều một chút mới được. Bông Như Yên trịnh trọng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, luyện chế nhiều một chút Minh Nguyệt Châu, đến lúc đó để cho Vương Hâm và Thanh Linh bọn họ đi vào tầm bảo. Nói chuyện phiếm hai câu, hai người ai bận gạch nấy. Vương Trường Sinh muốn luyện chế Minh Nguyệt Châu, Uông Như Yên muốn luyện chế phù triện cấp 4. Một tòa tiểu viện tĩnh lặng. Vương Thanh Sơn ngồi trên ghế đá, Vương Trường Kiệt và Vương Quý Quân đứng trước mặt hắn. Trấn Tiên Tháp trong vòng 60 năm trở lại khẳng định sẽ lại mở ra. Vương Trường Sinh để Vương Thanh Sơn chỉ điểm bọn họ tu luyện, đề cao thực lực của bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể tiến vào Trấn Tiên Tháp tầm bảo. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ điểm các ngươi tu luyện. Nếu các ngươi muốn tiến vào Trấn Tiên Tháp, Cửu Thúc cũng kỳ vọng rất cao ở các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ không cô phụ kỳ vọng của Cửu Thúc. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, giọng điệu nghiêm khắc. Vương Trường Kiệt và Vương Quý Quân trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới. Bọn họ cũng muốn tiến vào Trấn Tiên Tháp. Quý Quân, linh bảo đạn hải kiếm này cho ngươi, ngươi cần tu luyện thêm. Trường Kiệt Thúc cũng không cần nản lòng, về sau có linh bảo thích hợp, cũng sẽ cho ngươi một món. Vương Thanh Sơn lấy ra đạn hải kiếm, đưa cho Vương Quý Quân. Vương Quý Quân tu luyện Diễm Thủy Kiếm Kinh, đạn hải kiếm này thích hợp để nàng sử dụng. Vâng, lão tổ tông. Vương Quý Quân nâng hai tay tiếp nhận đạn hải kiếm, thần sắc kích động. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng chưa chắc có một kiện linh bảo. Nàng chỉ mới kim đan kỳ đã có một kiện linh bảo, phần lễ vật này rất quý trọng. Vương Trường Kiệt lộ vẻ mặt hâm mộ. Hắn tu luyện Ly Hỏa Kiếm Quyết, linh bảo này không thích hợp với công pháp hắn tu luyện. Vương Thanh Sơn dặn dò thêm vài câu, sau đó để bọn họ trở về tu luyện. Hắn sẽ định kỳ kiểm tra bọn họ. Thiên Lang Giới, Thiên Lang Điện, Thượng Quan Thiên Hành ngồi ở ghế chủ tọa, Thiên Hồ Chân Quân và một số tu sĩ hóa thần khác ngồi ở một bên. Bọn họ vốn định cầu viện Thiên Lang Giới, nhưng Ti Đồ Mị câu kết ma tộc. Thời điểm bọn họ mở ra thông đạo, ma tộc đột nhiên giết tới. Tu sĩ Thiên Hồ Giới chết thảm trọng, bọn họ thuận lợi trốn đến Thiên Lang Giới. Một tu sĩ hóa thần kỳ của ma tộc đuổi theo, bị Thượng Quan Thiên Hành giết chết. Tu sĩ hóa thần kỳ của Thiên Lang Giới người chết kẻ bị thương, thực lực của ma tộc hóa thần kỳ rất mạnh mẽ. Nói như vậy, tài nguyên Thiên Hồ Giới đều nằm trong tay ma tộc. Thượng Quan Thiên Hành nhíu mày nói, lấy thực lực của Thiên Lang Giới hôm nay, chiếm lấy Thiên Hồ Giới có chút miễn cưỡng. Nếu hợp tác cùng tu sĩ Đông Ly Giới, mới có hy vọng chiếm được Thiên Hồ Giới. Đúng vậy, nhưng chúng ta biết không ít bí cảnh bí ẩn, còn có không ít đường rách lưu thông với các giới khác. Thiên Hồ Chân Quân giọng điệu có chút vô lực. Đến hôm nay, Thiên Hồ giới còn có 3 vị tu sĩ hóa thần, hắn không còn hy vọng xa vời có thể đoạt lại Thiên Hồ giới. Với hắn mà nói, Thiên Lang giới càng an toàn hơn. Đương nhiên, nếu hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ, hắn khẳng định sẽ quay về Thiên Hồ giới. Lâm Đạo Hữu, Tân Đạo Hữu, các ngươi tạm thời ở lại Thiên Lang giới đi. Về sau, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ giúp các ngươi đoạt lại Thiên Hồ giới. Thượng Quan Thiên Hoành đồng ý. Hắn cũng không có hảo tâm, mà là nhìn trúng tài nguyên của Thiên Hồ giới. Bằng không hắn ăn no không có việc, chạy đến Thiên Hồ giới làm gì. Nhưng muốn đoạt lại Thiên Hồ giới, hẳn phải liên hệ tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới mới được. Nếu Đông Ly giới không muốn liên thủ, Thiên Lang giới khó mà nắm được Thiên Hồ giới. Vậy đa tạ, Thượng Quan Đạo Hữu. Thiên Hồ Chân Quân liên thanh cảm ơn. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 3 năm, rất nhanh trôi qua. Một tòa tiểu viện rộng lớn tĩnh lặng, trong viện trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Trung tâm là một tòa lầu các màu xanh. Vương Anh Kiệt đẩy cửa phòng đi ra, trên mặt lộ ra tươi cười nồng đậm. Hắn đi theo Vương Trường Sinh đi Thiên Lang giới mạo hiểm. Sau khi trở về, được đến lượng lớn ban thưởng. Hơn nữa Vương Thanh Linh còn cho hắn một ít tài nguyên tu tiên. Tốc độ tu luyện của Vương Anh Kiệt được đẩy nhanh. Hiện tại hắn đã là kim đan tầng 6. Tốc độ này đã là rất nhanh đối với hắn rồi, dù sao hắn cũng là ngũ linh căn. Hôm nay là ngày tộc mở tỷ thí, người đứng đầu sẽ được một món linh bảo. Vương Anh Kiệt rời khỏi chỗ ở, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng lượng lớn tộc nhận đang bay về hướng diễn võ trường. Không qua bao lâu, Vương Anh Kiệt đi vào diễn võ trường. Hơn 1000 tộc nhân đang tụ tập ở đây. Trung ương diễn võ trường là Thanh Liên Trấn Linh Tháp. Tộc nhân tham gia tỷ thi ít nhất phải có tu vi trúc cơ tầng 3, phải là tộc nhân vương gia mới có thể tham gia, khách khanh không được tham gia. Bởi vì phần thưởng hậu hĩnh hấp dẫn rất nhiều người trong tộc tham gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.